Hồng Liên Bảo Giám, chương 1404, quyết đoán, 2, gocchuyenaudio.com, địa tiên không thể so với nhân tiên, nhưng chỉ cần quy tắc của thế giới buông lỏng thì Phó Thanh Sơn dám đột phá, hắn vẫn có thể ở lại thế giới Thần Châu. Ưng Dương có phần hướng về, bởi vì niên đại Thái Bình cho nên công pháp của Phó Thanh Sơn muốn thành tiên rất khó khăn. Người giết mấy người sẽ bị xem là ma đầu, huống chi giết ngàn vạn. Mà bây giờ là thời đại rối loạn, vô cùng thích hợp với mình. Phía dưới là 40.000 đại quân, đầu người cuồn cuộn chính là tài nguyên của mình. Nghĩ tới đây Ưng Dương mở miệng nói. Phóng ra, khoang thuyền dưới phi xà hạm mở ra, lúc này 60.000 căn cột sắt đồng thời bị ném xuống. Những cột sắt này không vừa thô vừa to như ban đầu, biến thành hình dạng dài nhỏ, bên trong có thêm phù văn gia tốc hơn nữa kim loại cũng là đạo thuật áp xúc nên cực kỳ nặng nề. Cường giả kim đan trên mặt đất mạo hiểm công kích như mưa tên và lao về phía phi xà hạm. Phi xà hạm bay rất cao, bọn họ cũng biết dùng đạo thuật xa như thế không có nắm chắc chút nào. 60.000 cột sắt đánh vào đại doanh của Lý Gia, sắc mặt cường giả kim đan thất trọng biến thành tái nhợt, hắn biết rõ ngũ hành đại trận căn bản không ngăn cản nổi. Tác dụng của trận pháp có tính nhắm vào, ngũ hành đại trận nhắm vào đạo thuật công kích thậm chí thần thuật công kích, Phật hiệu công kích đều có tác dụng hữu hiệu. Nói như vậy, uy lực công kích cường đại cũng chỉ là năng lượng biến hóa mà thôi. 60.000 cây cột sắt kia gia tăng tốc độ và trực tiếp thiêu đốt, sau khi rơi xuống chỉ sức nặng thuần túy cũng có thể gây ra biến chất. Đại trận có thể cho binh sĩ bình thường thông qua, chỉ cần không sử dụng đạo thuật có tính phá hư cũng không gặp được trở ngại. Nếu như phóng thích đạo thuật sẽ dẫn phát ngũ hành đại trận ngăn cản tuần hoàn không thôi. Loại trận pháp này không ngăn được mũi tên bình thường công kích nhưng có thể ngăn cản phù tiễn. Phù tiễn bắn vào trực tiếp bị nát bấy thành tro, mũi tên phổ thông chỉ giảm tốc độ. 60.000 cột sắt căn bản là sẽ không giảm tốc độ, trọng lực phù văn không phải công kích địch nhân, là nhằm vào cột sắt. Trong nội tâm cường giả kim đan thất trọng vô cùng phẫn nộ, tại sao trên thế giới này có kẻ ngu xuẩn như vậy, bản thân việc chế tạo cột sắt đã tiêu hao không biết bao nhiêu. Vậy mà chế tạo nhiều loại công kích một lần như thế, nhưng đồ vật ngu xuẩn như thế lại tiêu diệt quân đội của mình. Đây là 40.000 tinh nhuệ của Lý Gia đấy, hắn càng thống khổ chính là hắn bay cao tiếp cận 30.000 trượng, lại trở về cũng không kịp. Nếu hắn vẫn còn trong quân, tự mình liên hợp lực lượng 40.000 tinh nhuệ còn có thể đạt được một đường sinh cơ. Lý Gia cũng có kỹ năng quân trận, gia tăng tốc độ và năng lực phòng ngự của đại quân. Về phần công kích đều giao cho chiến tướng. Bỗng nhiên trước mặt có một bóng người xuất hiện, sau lưng có một đôi cánh chim, nó có màu kim loại, người trẻ tuổi kia mỉm cười với mình, một đám lông vũ quét tới. Làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn thả ra một đạo hỏa quang, NS lửa lập trọng điệp tạo thành 30.000 hộ thuẫn muốn ngăn cản một kích này. Kim đan thất trọng không có đạo thuật cường đại như thế, đám điên Lý Gia đều tu luyện không muốn sống, đạo hỏa thuẫn này có thể ngăn cản công kích hay không cũng không quan tâm. Người tuổi trẻ kia từ cao không lao xuống, nếu đánh vào hỏa thuẫn thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lông vũ cực lớn giống như gocchuyenaudio.com, đao thép cắt đậu hù, nó đã cắt hỏa thuẫn ra. Cường giả kim đan thất trọng là đệ tử hạch tâm của Lý Gia, hắn tu hành thân thể giống như sắt thép cũng bị cắt thành hai đoạn. Ưng Dương giết kẻ cường đại nhất của đối phương, cảm giác không thấu, bởi vì đối phương dám dùng hỏa thuẫn chặn đường công kích của mình. Thân thể Ưng Dương đang tấn công xuống phía dưới thật nhanh, sau lưng hắn là 60.000 cột sắt đang đánh xuống, cột sắt tăng thêm trọng lực phù văn vẫn không có tốc độ nhanh bằng Ưng Dương. Cột sắt đã bốc cháy, Ưng Dương lại dựa vào lông vũ cho nên toàn thân hắn lạnh như băng. Cường giả kim đan phía dưới tao ngộ Ưng Dương còn có tâm tư liếm liếm bờ môi, sau đó lông vũ vung vẩy tỏa ra hào quang bao phủ cường giả kim đan vào trong. Phốc, chỉ một âm thanh, luyện khí sĩ dưới kim đan tứ trọng đều bị Ưng Dương đánh nát bấy, sau lưng Ưng Dương lại đột nhiên xuất hiện một bao vải to thu linh hồn của những luyện khí sĩ này vào trong. Có hai cường giả kim đan ngũ trọng tránh né không kịp nên bị cái tôi thu vào và sống sót, trừ khoảng cách quá xa ra cũng chỉ có một cường giả kim đan lục trọng có tốc độ nhanh chóng, hắn hóa thành một đạo độn quang vượt qua công kích. Ưng Dương cũng không quan tâm, luyện khí sĩ tốc độ nhanh hơn nữa cũng chỉ là tốc độ mà thôi, không ngăn cản được cột sáng công kích. Cường giả kim đan của đối phương bị lừa đi công kích phi xà hạm, như thế quân doanh nhất định diệt vong. Trong quân doanh chỉ còn lại 5 luyện khí sĩ kim đan nhất trọng và các luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ cảnh duy trì trận pháp mà thôi. Không có cường giả ngang cấp với mình tọa chấn, còn muốn đi ra tử chiến chính là muốn chết. Tình báo Lý Gia có sai. Ưng Dương đã lâu không có lên chiến trường, nếu như biết rõ hắn đã kim đan bát trọng thống lĩnh Phạm Thành tuyệt đối sẽ tử thủ nơi trú quân, tập trung 40.000 người có thể đánh nát hơn 60.000 cột sắt lại phối hợp cường giả kim đan công kích. Lý gia có rất nhiều thủ đoạn còn chưa dùng tới. Tên cường giả kim đan thất trọng duy nhất đã bị chém giết, một tên kim đan lục trọng có tốc độ như tia chớp, đảo mắt hắn đã vượt qua cột sắt và bay tới phi xà hạm. Hắn cũng biết lần này xem như thảm bại nhưng hắn không cam lòng. Trước khi đi cũng phải phá hư chiến hạm phù không? Loại chiến hạm phù không cỡ lớn như thế Minh Quân cũng không có mấy cái, hắn biết rõ hủy diệt một chiếc lại đào tàu trở về Lý gia cũng còn giữ được tính mạng. Phân thân vô ưu công chúa nhìn tên cường giả Lý gia lao tới liền lắc đầu nói. Tuy không sống được vài năm nhưng cũng không thể xem ta không tồn tại a. Cường giả Lý gia cảm giác được ánh mắt phân thân vô ưu công chúa liền quay đầu nhìn sang. Lúc này có một trường thương đầy hỏa diễm đâm tới trước mặt. Liệt Dương Thần Hoàng Thương, cường giả kim đan tám trọng dùng đến, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Hắn vốn lấy tốc độ làm kiêu ngạo, ở trước mặt Liệt Dương Thần Hoàng Thương lại chậm chạp như rùa, lúc này thân thể của hắn sinh ra tiếng nổ và biến thành hỏa diễm. Cách chương.